Vô tận thần công, chương 808, ngộ tinh tăng lên, thần hồn đặc biệt, góc truyện audio.com, tộc trưởng của hổ kình tộc kinh đông lộ nhìn quanh, lên tiếng. Phải rồi, tộc trưởng của tử gia tộc Sa Ngũ không tới sao? Mấy người còn lại bất mãn nói. Đúng vậy, liên minh 6 chủng tộc chúng ta chiếm huyết trì cao cấp, xảy ra việc mà sao Sa Ngũ không ló mặt ra? Bọn họ vừa nói xong thì ngoài cung điện truyền đến một thanh âm. Các vị tại hạ lại muộn rồi. Người đến không phải là tộc trưởng của tử gia tộc Sa Ngũ, đó là trưởng lão của tử gia tộc cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh. Tộc trưởng của tử gia tộc Sa Ngũ ta đang tới phút bế quan mấu chốt, không thể rời đi được nên kêu ta tới xin lỗi một tiếng. Nhưng tộc trưởng của ta nói là tối đa 10 ngày, ít nhất 2 ngày là bế quan xong, có điều đột phá. Nếu mấy vị chờ được thì tốt nhất là đợi tộc trưởng của ta vài ngày, nếu không chờ nổi thì xin lỗi vậy. Trăm vạn năm tới tử gia tộc nguyện ý buông bỏ một lần huyết mạch tẩy lễ làm bồi thường. Cường giả đẳng cấp thất tinh duy nhất của tử gia tộc chính là tộc trưởng của tử gia tộc Sa Ngũ, cường giả bá chủ đẳng cấp thất tinh. Tối đa 10 ngày, ít nhất 2 ngày. Đám người tộc trưởng của hổ kình tộc kinh đông lộ, tộc trưởng của hải xà tộc ngao hoang đồ, tộc trưởng của thiên âu tộc âu thiên ngưng, trưởng lão của thiên âu tộc âu bằng mao, trưởng lão của thần ngưu tộc ngưu chi lam liếc nhau. Tộc trưởng của hải xà tộc ngao hoang đồ trầm giọng nói. Chờ đi, có một vị cường giả bá chủ đẳng cấp thất tinh tọa chấn thì dù là tính an toàn của chúng ta hay xác suất giết đám tộc trưởng của hải xà tộc ngao hoang đồ là rất lớn. Sa Ngũ nói ít nhất 2 ngày sau xuất quan thì chắc vấn đề không lớn. Tuy đám tộc trưởng của hải xà tộc ngao hoang đồ tiến nhập huyết trì tẩy lễ, nhưng 2 ngày đầu là thích ứng năng lượng của huyết trì, đến ngày thứ 4, 5 mới toàn diện hấp thu năng lượng. Tộc trưởng của hải xà tộc ngao hoang đồ nói. Chờ thêm 2-3 ngày thì năng lượng huyết trì cao cấp sẽ không hao tổn bao nhiêu. Đám người tộc trưởng của hổ kình tộc kinh đông lộ đồng ý nói. Được vậy thì chờ 2 ngày nữa. Chờ vậy, mấy người khoanh chân ngồi chờ tộc trưởng của tử gia tộc Sa Ngũ xuất quan. Cùng lúc gió trên thiên ô quần đảo trong huyết trì cao cấp. Năng lượng huyết trì cao cấp đúng là dâng trào cực kỳ mạnh mẽ. Ta ở trong huyết trì mà không thể lập tức hấp thu năng lượng ngay, thích ứng một đoạn thời gian mới hấp thu được. Dương Thạc ngâm trong huyết trì cao cấp thích ứng năng lượng. Dương Thạc thầm nghĩ, không biết 6 đại hình chủng tộc bán thần thú tộc có biết chuyện chúng ta muốn độc chiếm huyết trì cao cấp không? Chắc trong đám trưởng lão thiên ô tộc thần phục có một ít trong lòng không phục, không chừng đã lộ tin tức. Những chuyện này, không thể không phòng. Mặc dù Dương Thạc khống chế ô Bành Xuân rồi nhưng không thể bảo đảm tin tức được giữ kín. Dù sao trưởng lão thiên ô tộc đẳng cấp lục tinh chưa chắc thật sự phần phục tộc trưởng của thiên ô tộc ô Bành Xuân. Những trưởng lão này khác với 6 cường giả trưởng lão của hổ kình tộc, hải xà tộc, tử gia tộc, thiên âu tộc, kim thử tộc, thần ngưu tộc không thể bởi vì sợ bọn họ để lộ bí mật mà giam cầm hết đi. Những hàng thần phải được trấn an, nếu bọn họ lộ tin tức thì cũng đành chịu. Dương Thạc thầm nghĩ, mặc kệ, trước tiên bày trận pháp quanh huyết trì cao cấp cố gắng kéo dài. Góc truyện audio.com, thời gian vậy, Dương Thạc vung một tay lên, mê trận bảy sắc xuất hiện quanh huyết trì cao cấp. Dương Thạc sử dụng mê trận bảo vệ huyết trì cao cấp xong mới thở hắt ra, yên lòng thích ứng năng lượng dâng trào trong huyết trì. Thời gian chậm rãi trôi qua, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, cũng tới lúc rồi, ta đã thích ứng năng lượng trong huyết trì cao cấp. Giờ là thời gian bắt đầu hấp thu, giờ phút này, Dương Thạc cảm giác đã hoàn toàn thích ứng năng lượng cường đại trong huyết trì cao cấp. Lúc trước năng lượng trong huyết trì cao cấp tiến vào thân thể Dương Thạc, hắn cảm giác năng lượng tàn phá kinh mạch, va đụng kinh mạch làm đau nhói. Bây giờ năng lượng tiến vào kinh mạch không làm Dương Thạc thấy có gì khó chịu. Giống như là năng lượng trong huyết trì cao cấp hòa cùng năng lượng trong thân thể Dương Thạc cho hắn tùy ý hấp thu. Hấp thu, Dương Thạc hít sâu, bắt đầu hấp thu năng lượng trong huyết trì cao cấp. Dương Thạc mới bắt đầu hấp thu liền cảm giác nhiều năng lượng trong huyết trì cao cấp ùa hướng thân thể của mình chạy trồm bên trong. Trong đó một ít năng lượng chạy lên óc Dương Thạc không ngừng va chạm kinh mạch não. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com. Liên tục 3 huyệt khiếu bí ẩn bị năng lượng trong huyết trì cao cấp mạnh mẽ va chạm, Dương Thạc cảm giác 3 huyệt khiếu kêu ù ù hơi thả lỏng. Sắp xông mở 3 huyệt khiếu, không biết lần này 3 huyệt khiếu bị xông mở sẽ có hiệu quả đặc biệt gì. Chắc ngộ tính của ta sẽ tăng lên tiếp cỡ như Dương Địch chẳng hạn. Huyệt khiếu trong đầu bị trùng kích mở, Dương Thạc rất mong chờ sắp đạt được năng lượng. Lần trước Dương Thạc vào trong huyết trì tuy chỉ là huyết trì cấp thấp nhưng hắn vẫn xông mở huyệt khiếu não, khiến ngộ tính tăng tiến. Bây giờ dương thạc ở trong huyết trì cao cấp hấp thu năng lượng trùng kích huyệt khiếu, không thể nào không có hiệu quả tốt hơn. Ầm ầm ầm ầm ầm. Những năng lượng trong huyết trì cao cấp liên tục trùng kích huyệt khiếu não của dương thạc. Thời gian chậm rãi qua đi, một khắc, hai khắc, một canh giờ, hai canh giờ. Ầm ầm ầm ầm ầm. Đến canh giờ thứ ba thì một huyệt khiếu chịu không nổi năng lượng trong huyết trì cao cấp trùng kích bị xông mở. Dương Thạc cảm giác đầu óc ù vang, giống như là trong phút chốc thần trí biến mạnh rất nhiều, suy nghĩ xoay chuyển trong óc nhanh hơn vài bậc. Dương Thạc vui mừng, một huyệt khiếu bị xông, quả nhiên ngộ tính của ta tăng vọt. Ngộ tính là năng lực lĩnh ngộ võ đạo, pháp tắc áo nghĩa của võ giả. Một người suy nghĩ chỉ độn, năng lực rất kém thì ngộ tính không quá tốt. Bình thường ngộ tính cao hay thấp biểu hiện ở mọi mặt. Một là năng lực cảm giác TT, bao gồm năng lực cảm giác ngũ quan. Tiếp theo là tốc độ vận động não. Một người tai không tính, mắt không tỏ, không thấy rõ thứ gì, không nghe rõ thứ gì, tốc độ tiếp tin tức chậm thì làm sao năng lực lĩnh ngộ pháp tắc áo nghĩa cao được. Lấy tin tức nhanh, tốc độ vận động não chậm, phân tích tin tức quá chậm thì ngộ tính sẽ không cao. Một người thông minh trong một khắc não vận chuyển mấy vạn lần. Một kẻ ngu dốt người mắng hắn một câu qua 3-4 canh giờ mới phản ứng lại. Ai ngộ tính cao ai? Gocchuyenaudio.com, ngộ tính thấp tự nhiên là nhìn qua liền rõ. Đương nhiên, ngộ tính cũng không có tuyệt đối cao thấp. Có người ngộ tính võ đạo rất thấp nhưng về mặt vẽ vời, âm nhạc thì ngộ tính rất cao, người như vậy không tính ngốc mà rất thông minh. Cách chương.